Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, 1552 Hung Trạch, 9, ha ha ha ha ha ha ha ha, chỉ nhãi con ngươi khi dễ nhân gia. Chỉ nhãi con ngươi như thế nào cái dạng này, tốt xấu, nhưng ta rất thích anh. May mắn ta thoát phấn sớm bằng không thế người khác xấu hổ tật xấu khẳng định lại tái phát. Ha ha ha ha ha, biểu thị, nam nhân thúi ngươi như thế nào như vậy có thể đâu. Du Cảnh, hắn ở cùng ta lục đục với nhau ta không thể thua ta muốn lầm đạo. Tại chi, đem đồ ăn vứt bỏ. Chú ý chú ý, Triệu Cẩm Hoa rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình nhi tử ở cùng Tại Chi so cái gì kính. Trên mặt nháy mắt một trận thanh một trận bạch, nếu không có người ngoài ở, nàng hận không thể đương trường phiến Du Cảnh một bạt tai. Mắng câu, ngu xuẩn, tẫn cho nàng mất mặt, Du Cảnh nan kham tới rồi cực điểm, cả người nóng lên, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, phát hiện mọi người ở lấy xem kịch vui ánh mắt ám khuy hắn. Du Cảnh thốt nhiên đứng lên. Giận không thể át mà nhìn người khởi sướng. Tại Chi, ngươi, Tại Chi lười nhắc liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt nghi hoặc lại vô tội. Làm sao vậy, hắn phảng phất mới ý thức được cái gì. Cúi đầu nhìn mắt chất đầy đồ ăn mâm. Một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nga, ngươi nói cái này à. Ta chính là chính mình kẹp một khối phóng trong chén kiểm tra một chút thịt chất. Vạn nhất ăn đến kỳ kỳ quái quái thịt làm sao bây giờ? Du Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hận không thể ở Tại Chi trên người chọc mấy cái huyết động tới. Hắn hàm răng cắn đến răng rắc vang, ngươi vẫn luôn xem ta, ngươi cố ý, Tại Chi yêu nhã mà nhếch lên chân, cằm khẽ nâng, dùng kinh ngạc ngữ khí nói, nguyên lai liền xem đều không thể xem. Ngươi cũng có thể xem ta, hắn một bức rộng lượng bộ dáng. Còn làm cái thỉnh tư thế, ngươi, Du Cảnh bị thiêu hôn đầu, tay cầm thành quyền, nhè răng trợn mắt, tựa hồ tùy thời đều có động thủ khả năng. Đủ rồi, Triệu Cẩm Hoa nghiêng đầu ra tiếng quát lớn, còn như vậy đi xuống. Du Cảnh chỉ biết càng mất mặt xấu hổ, loại sự tình này vốn dĩ chính là tự nguyện. Ai xuẩn lại ái tự cho là thông minh ai mắc mưu. Nói cái gì đều do không đến Tại Chi trên người. Du Cảnh ăn cái ngậm bồ hòn. Bị đè nén mà ngồi xuống. Sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm mơ siêu Triệu Cẩm Hoa càng xem nhi tử càng không vào mắt. Hắn ngày thường còn tính có giáo dưỡng có đầu óc. Một gặp được Tại Chi liền lý trí tẫn tang. Giống cái chưa khai trí dã thú. Còn không có cái nhãn lực giới nhi. Không nín được khí, phân không rõ trường hợp thời cơ, hiện tại không phải động thủ thời điểm, vạn nhất đồ ăn bị hủy, vấn đề liền lớn, bất quá nàng xác đến chạy nhanh xử lý rớt Tại Chi. Hạ Giao âm thầm cảm thấy hả giận, trộm ngắm Tại Chi, hai mắt tỏa ánh sáng, thần thái sáng láng, những người khác sôi nổi cúi đầu, trong mắt lại là tàng không được vui sướng khi người gặp họa. Triệu Cẩm Hoa cùng Du Cảnh kiêu căng ngạo mạn không lấy bọn họ đương người. Bọn họ khó chịu lại chỉ có thể ám nghẹn. Trước mắt thấy bọn họ bị Tại Chi khí. Cúi đầu ám sảng, nhập chạy cám nhìn Tại Chi. Càng nhìn càng thuận mắt. Từ trên xuống dưới chỗ nào đều thuận mắt. Có lễ phép, gặp chuyện nhi không túng. Hài hước còn hư, hắn có loại cùng chung kẻ địch lòng trung thành. Do dự vài giây, đâm đâm Tại Chi cánh tay. Ân, Tại Chi nghiêng đầu xem hắn, trong mắt mang theo điểm nghi hoặc, Nhậm Trạch tránh đi hắn tầm mắt, đôi tay ôm cánh tay, có điểm không được tự nhiên nói, ngươi có hay không cảm thấy Lục Văn quá yếu, a, nằm cũng trúng đạn Lục Văn vẻ mặt mộng bức, không hiểu thứ này vì cái gì đột nhiên kéo dẫm chính mình. Hắn tính tình hảo, cũng sẽ không thật cùng Nhậm Trạch so đo, chính là trong lòng có điểm khó chịu. Không có Tại Chi không hiểu ra sao, đúng sự thật nói, hắn đối người khác không có yêu cầu, người khác cái dạng gì là người khác sự, cùng hắn không quan hệ, hắn sẽ không dưới đáy lòng cân nhắc đánh giá bằng hữu giá trị. Hắn nếu chướng mắt hoặc là không thích, trực tiếp đoạn giao chính là, sẽ không ghét bỏ cùng ý đồ thay đổi làm chính mình trong lòng không thoải mái. Nếu nguyện ý ở chung, liền sẽ không lại suy xét vấn đề này. Nhậm Trạch hừ một tiếng, mặt có điểm hồng, thật không yếu. Người nghĩ lại, ngoặc kép, ta có hống bạn gái kinh nghiệm, này để ta hiểu, tại chỉ ngoan ngoãn, người nói rất đúng, là quá yếu. Nhậm Trạch đắc ý nhướng mày, cho hắn một cái tính ngươi thức thời, biểu tình. Muốn hay không lão tử gia nhập? Ha ha ha ha ha ha ha, chỉ nhãi con a, ngươi như thế nào như vậy thẳng nam? Ganh đua thật liền thua. Nhậm Trạch tiếp tục ám chỉ Tạ Trì. Vậy ngươi cảm thấy ta người này thế nào? Tạ Trì ánh mắt mờ mịt. Khá tốt, hắn không hiểu Nhậm Trạch vì cái gì đột nhiên như vậy nói nhiều. Nhậm Trạch bị nghẹn đến nói không ra lời. Mặt đều nghẹn đỏ, tức giận mà quay đầu không phản ứng hắn. Nhãi con a, ta thiên, ngươi khen hai câu a. Ha ha ha ha ha, Tạ Trì ở không ý thức được dưới tình huống. Liên tiếp hủy đi Trạch Trạch hai cái có thể thuận thế mà xuống cây thang. Nhậm Trạch giống cái buồn nấm ngốc tại trên chỗ ngồi. Một suy nghĩ Tạ Trì còn rất nam nhân, rất đáng tin cậy. Không bởi vì muốn kéo Minh Hữu liền theo hắn câu chuyện làm thấp đi bằng hữu. Cho dù kia bằng hữu không thèm để ý. Nhậm Trạch xin lỗi mà nhìn Lục Văn liếc mắt một cái. Lại đâm đâm Tạ Trì cánh tay. Lão tử vừa lúc không nghĩ đương cô lang, kết cái minh bái, Tạ Trì kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, xem ta làm chi. Nhậm Trạch có điểm không được tự nhiên, chẳng hề để ý nói, không nghĩ kéo đến, hắn rõ ràng ngoài miệng nói chính là không để bụng. Trong mắt lại tràn đầy đều là, ngươi dám cự tuyệt lão tử ta nộn chết ngươi. Tạ Trì cười khẽ thanh, khó được có chút cảm kích. Phía trước cùng hắn phân tích hắn tình cảnh ác liệt tùy thời sẽ chết chính là Nhậm Trạch. Hiện tại chủ động tìm kiếm gia nhập cũng là Nhậm Trạch. Loại này thời điểm lựa chọn hắn, tương đương là đứng ở Triệu Cẩm Hoa bọn họ mặt đối lập. Phóng tới bất luận kẻ nào chỗ đó, hạ giao như vậy vì giành lớn nhất ích lợi mà nén giận tựa hồ mới là người thông minh lựa chọn. Tại Trì sách thanh, nghiêm mặt nói, tâm lĩnh, với hắn mà nói. Trong người hãm nguy hiểm thời điểm xả người tiến vào không quá phúc hậu. Hắn làm không được, bằng hữu là dùng để dệt hoa trên gấm, mà không phải tới cứu hắn với nguy nan. Hắn càng có khuynh hướng đi trợ giúp bằng hữu, mà không phải bị cho cùng chống đỡ. Hắn không nghĩ liên lụy người khác, cho dù người khác đơn phương nguyện ý, nên chơi thời điểm chơi, nên nghiêm túc thời điểm còn phải nghiêm túc, thế nhưng bị cự tuyệt. Nhậm Trạch hung tợn mà chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người hoàn toàn không phản ứng hắn. Lục Văn một trận ám sảng, Nhậm Trạch, nam nhân thúi không biết điều, hừ, lão tử không để ý tới ngươi. Ha ha ha ha, ta như thế nào cảm thấy Trạch Trạch có cho không tiềm chất đâu. Chỉ nhãi con vì sao cự tuyệt a? Nhậm Trạch đạo cụ rất lợi hại, chính là phía trước tổng nghệ quá nhanh chưa kịp dùng. Khả năng không biết hắn cường đi, sợ hắn liên lụy chính mình. Lục Văn, tưởng cùng lão tử ta tranh sủng, ngươi tính cộng hành nào, ai còn tưởng lên bọn họ ở ăn cơm. Ha ha ha ha ha ha, ăn đi, Tạ Trì nhỏ giọng đối Lục Văn nói. Chọn ngươi thích ăn, thịt hẳn là cũng không có vấn đề gì, ta mới vừa kiểm tra qua. Chính là khả năng mỗi một đạo hoặc là vài đạo món ăn là có vấn đề món ăn biến thể. Tóm lại ngươi ăn ít điểm mơ siêu, rốt cuộc lượng nhiều khả năng hấp dẫn hoán khí đại. Tại Trì hiện tại lười đến suy nghĩ, họa phúc tướng sinh, thật ăn đã có vấn đề đồ ăn cũng không phải hoàn toàn không chỗ tốt. Trước hết trải qua nguy hiểm sống sót, cũng liền ý nghĩa hắn có thể trước hết đạt được manh mối. Phim kinh dị đều như vậy, cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Hắn chính là cái thứ nhất thấy con khỉ ăn thịt người não hiện trường mới nhận được hàm răng. Bị ăn luôn đầu óc hôi danh diễn viên là chính mình không bản lĩnh. Hắn không giống nhau, hắn còn có ca ca bảo hộ. Tại Trì như vậy nghĩ, càng thêm làm càn lớn mật, bình tĩnh mà bắt đầu gắp đồ ăn. Lục Văn gật gật đầu, vừa muốn đi gắp đồ ăn. Tại Trì nghĩ nghĩ, lại nói, tốt nhất đừng ăn gà ăn mày cùng mật nước thịt ngỗng. Bởi vì ở ban đầu, Du Cảnh vô cùng có khả năng không kịp làm ra phản ứng. Cấp biểu tình đều là không dự phán hoặc là chỉ dự phán một lần, Minh Bạch, Lục Văn nói. Nghe thấy không? Ân, Tạ Trì phảng phất ở đối với không khí lầm bầm lầu bầu. Không cần ngươi nói, lão tử biết Nhậm Trạch còn ở nổi nóng. Tạ Trì cười nhạo, Du Cảnh giận dỗi vì dẫn Tạ Trì mắc mưu. Cố ý ăn khả năng có vấn đề đồ ăn. Kết quả phát hiện Tạ Trì căn bản không phản ứng hắn. Lo chính mình ăn, lại yêu nhã lại bình tĩnh. Một người âm thầm phân cao thấp, cũng không phải không có thành quả. Ít nhất hắn lầm đạo những người khác, Du Cảnh cũng là điên rồi vì hại người đều không sợ nguy hiểm. Dùng bữa tối sau, mọi người trước một ngày giống nhau lên lầu về phòng. Tạ Trì trải qua tối hôm qua người chết phòng, riêng lưu ý hạ, phát hiện kia cổ thi thể còn ở, không có xử lý. Tạ Trì bước chân hơi đốn, mày nhíu hạ, béo đầu bếp linh thể là mỗi ngày đều sẽ quét thước biệt thự cao cấp vệ sinh. Kia hắn vì cái gì không xử lý thi thể? Chẳng lẽ thi thể với hắn mà nói không thuộc về, rác rưởi? Vẫn là nói, Tạ Trì trong đầu linh quang chợt lóe mà qua. Vẫn là nói, thi thể trên người có cái gì manh mối là để lại cho diễn viên? Cho nên béo đầu bếp không thể xử lý, chỉ có thể tùy ý thi thể ở nơi đó. Trên hành lang người đến người đi, không phải điều tra hảo thời điểm. Tạ Trì dường như không có việc gì mà cùng Lục Văn đi trở về phòng. Áp vang lên, đệ nhị đêm sắp đã đến. Nửa giờ sau, diễn viên đem trở về phòng tắt đèn ngủ. Ở phát sinh sự kiện phía sau nhưng tự do hoạt động. Tạ Trì về phòng khóa lại môn. Duỗi tay xuất tường, đối với trên tường sờ sờ. Xác định hàm răng còn ở. Nhẹ nhàng thở ra, Lục Văn rửa sạch xong ra tới. Vừa lúc thấy Tạ Trì đi ra ngoài, người đi đâu nhi, Tạ Trì ỉ ở cạnh cửa, nhún nhún vai, đi hỏi một chút Nhậm Trạch quá bất quá tới ngủ, Lục Văn gật đầu. Chiếu cố hạ vẫn là cần thiết, có nguyện ý hay không là Nhậm Trạch sự. 10 phút sau, Nhậm Trạch vẻ mặt không tình nguyện mà ôm chăn lại đây. Ở Lục Văn chế nhạo ánh mắt hạ, luôn mãi thanh danh, là ta muội làm ta lại đây, hành hành hành, Tạ Trì cười. Thay ta hướng Nhậm Nhiễm muội muội vấn an. Trời hoàn toàn tối, đối diện phòng, Lộ Minh tắm rửa xong từ phòng tắm trên giá tùy tiện cầm xong dép lê mặc vào. Lại cảm thấy dép lê đế giày có cái địa phương có điểm cộm bàn chân. Hắn không để ý, lại đi rồi hai bước, dép lê cọ sát sàn nhà. Thế nhưng phát ra cùng loại móng tay xẹt qua bảng đen thanh âm, siêu Lộ Minh nổi lên một thân nổi da gà. Vội cởi dép lê xem xét, đế giày chợt vừa thấy đi lên, cái gì đều không có. Lộ Minh tỉ mỉ sờ soạng nửa ngày, đạp lên mềm đế giày trung ương sờ đến cái nho nhỏ ngạnh ngạnh đồ vật. Lộ Minh trực giác này có thể là quan trọng manh mối. Bay nhanh quét mắt trong nhà, bạn cùng phòng ở thay quần áo, không chú ý tới hắn khác thường. Lộ Minh giống như vô tình mà đi trở về buồng vệ sinh. Tướng môn khóa trái thượng, mới từ đế giày moi hạ kia viên không rõ vật thể xem xét. Kia giống như là một viên hàm răng, như thế nào sẽ ở loại địa phương này? Hàm răng khảm đến sâu đậm, từ bên ngoài xem cơ hồ phát hiện không được. Nếu không phải hắn vừa khéo mặc vào, hắn căn bản ý thức dép lê đế giày có cái gì. Đối với ánh đèn, Lộ Minh vừa mới chuẩn bị quan sát kỹ lưỡng hàm răng. Rát đạt một tiếng, trong phòng vệ sinh đột nhiên đen, dọa Lộ Minh một cú sốc. Hoàng hoàng ngươi làm cái gì? Lộ Minh mắng, ngươi có bệnh mắng ta. Đến giờ dựa theo áp chỉ thì tắt đèn có vấn đề. Hoàng hoàng tính tình cũng không tốt là mơ siêu ta còn ở trong phòng vệ sinh. Lộ Minh còn muốn mắng, ngẫm lại tính, một người ở hẹp hòi trong không gian, hắn có điểm khiếp đến hoảng. Đem hàm răng nắm ở lòng bàn tay, liền chuẩn bị giải khóa đi ra ngoài. Hắn khẩy hai hạ, sắc mặt trắng bạch, môn mở không ra. Hoàng hoàng, đừng đùa nhi ta, ta sai rồi, làm ta đi ra ngoài, Lộ Minh hoảng loạn nói. Cái gì ngoạn nhi ngươi? Ta không như vậy nhàn. Hoàng hoàng thanh âm rất xa, căn bản không ở cạnh cửa. Vậy ngươi mau tới đây cho ta mở cửa. môn hỏng rồi, Lộ Minh quát, sau lưng đột nhiên thoáng thượng một cổ lệnh người sờn tóc gáy lạnh lẽo. Lộ Minh cả người cứng đờ, máu đông lại, mới vừa có người tắm xong trong phòng tắm sương mù mông lung. Lộ Minh cứng đờ quay đầu lại, cách hơi nước, thấy được một trương dữ tợn vặn vẹo mặt, gương mặt kia miệng bộ khô quát, như là không nha lão thái. Mặt quỷ chậm rãi mở ra miệng, lộ ra một ngụm dơ bẩn tàn khuyết huyết nha, tanh hôi huyết theo hàm răng thiếu hụt địa phương chảy xuống. Tí tách đánh vào mặt đất, Lộ Minh liều mạng đập cửa, gân cổ lên kêu cứu mạng, vừa ra thanh mới phát hiện, chính mình sở hữu thanh âm đều biến mất, nói ra nói đến bên miệng tự động tiêu âm, chụp đánh môn động tĩnh cũng truyền không ra đi, Lộ Minh gần như tuyệt vọng. Lộ Minh, hoàng hoàng thanh âm ở trong phòng vang lên, mang theo điểm hầu nghi, ngươi ở phòng tắm lâu như vậy làm gì đâu, như thế nào đột nhiên không nói lời nào. Hoàng hoàng tiếng bước chân tới gần, ngô, sao lại thế này, ta đột nhiên buồn ngủ quá, bùm, một tiếng, hoàng hoàng ngã xuống đất hô hô ngủ nhiều, hy vọng bốc cháy lên, phục lại tan biến, hơn 10 giây công phu. Lộ Minh dưới lòng bàn chân đã tràn đầy quỷ trong miệng chảy ra huyết. Quỷ chiều hắn vươn tay, lỗ trống mắt trong bóng đêm lập lòe lang quang. Hàm răng cho ta liền không giết ngươi, tác giả có lời muốn nói. 3000 tự canh một, bởi vì không có phương tiện đoạn chương vấn đề, cho nên lúc sau dinh dưỡng dịch thêm càng cùng ngày đó bình thường đổi mới khả năng hợp ở bên nhau. Thành một chương. Chính là nếu ngày đó cày xong 6000 tự, là nhị chương hợp nhất, còn một chương thêm bình thường đổi mới một chương, càng 9000, chính là còn hai chương, bình thường đổi mới một chương, ta trước nói rõ ràng sao, tuy rằng nợ ngập đầu, thái độ muốn bãi đoan chính, không phải sau đó đầu tháng, tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch, ta khẳng định có thể còn xong, tin tưởng ta. Mắt lấp lánh cuối cùng lòng tham thấu không biết xấu hổ cầu cái làm thu. Ta sẽ viết càng tốt sao? Tới chơi cái dưỡng thành trò chơi sao? Điên cuồng ám chỉ, hết chương.